Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, song song hề đúng sự thật mà hành tẩu. Giang Nam Như theo kia nói Lưu Quang nhìn lại, lại thấy ở Lưu Quang bên trong, đang có một cái xinh đẹp thân ảnh ở di động, đúng là kia Bảo Bình nữ tử. Bảo Bình nữ tử dáng người thon thả, như cũ như phía trước giống nhau. Vững vàng ngồi ở Bảo Bình phía trên, nhưng thấy này dưới thân Bảo Bình biến đại vài phần, đem nàng kia thân mình cao cao nâng lên, liền uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu đãng đi trước, nhưng thật ra so Hỏa Đạo Nhân càng vì nhẹ nhàng vài phần. Thấy Bảo Bình nữ tử nhẹ nhàng đi ra ngoài, Hỏa Đạo Nhân thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bảo Bình muội tử công lực tiến nhanh, thật đáng mừng, bất quá là dựa vào pháp bảo thôi. Hỏa đại ca chớ có giễu cợt." Bảo Bình nữ tử xinh đẹp cười, có chút ngượng ngùng nói, lời nói không thể nói như vậy. Tuy là dựa vào pháp bảo, cũng là tự thân bản lĩnh. Hỏa Đạo Nhân đột nhiên chính sắc nói, kia Hỏa Đạo Nhân đang ở cùng Bảo Bình nữ tử nói chuyện phiếm, lại đột nhiên thấy lại có lưỡng đạo lưu quang phụt ra mà ra. Kia lưu quang bên trong, vừa thấy gió nổi lên, vừa thấy tiếng sấm. Đúng là kia Sử Thị huynh đệ. Sử Thị huynh đệ tuy là thân mình bay lên trời, lại là không có đi xa. Bọn họ dường như là thương lượng tốt dường như, ở cửa thông đạo dừng lại một lát, tiện đà xoay người hướng về Giang Nam Như hỏi: "Có thể chứ? Nếu là không được, không cần miễn cưỡng, chúng ta huynh đệ mang ngươi đoạn đường." Giang Nam Như không nghĩ tới kia Sử Thị huynh đệ sẽ đột nhiên kỳ hảo, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nàng tự phó có thể ứng phó phía dưới dung nham, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói: nơi nào, đa tạ hai vị ca ca." Nói xong, Giang Nam Như làm như ở chứng minh chính mình giống nhau, chậm rãi cất bước tiến lên, cư nhiên một bước bước vào trong hư không. Kia Giang Nam Như tự cố tiến lên, lại là khiến cho người khác tức khắc kinh hãi. Nguyên lai, mọi người bay lên không đều là trước tế ra pháp bảo, hoặc là tế ra linh lực, mà Giang Nam Như bước ra bước chân, lại là dường như căn bản không suy xét này đó dường như. Hoàn toàn là tùy ý hành chi, nhưng thấy Giang Nam Như một bước bước ra, tiếp theo bước thứ hai cũng vượt đi ra ngoài. Nàng thân mình không những không có ở giữa không trung ngã xuống, ngược lại giống như là ở thực địa thượng hành tẩu giống nhau. Thấy kia Giang Nam Như có như vậy bản lĩnh, mọi người nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Nơi đây tên là Hồng Liên Địa Ngục, tự nhiên đều không phải là chỉ có kia dung nham đơn giản như vậy. Phía trước Hỏa Đạo Nhân, Bảo Bình nữ tử cùng Sử Thị huynh đệ, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật lại là dùng ra cả người thủ đoạn. Tại nơi đây trong không gian, trừ bỏ có tận trời dung nham chi lực ở ngoài, còn có một cổ cường đại áp lực nén. Kể từ đó, mọi người vì chống đỡ kia ép xuống chi lực, đều là tận lực đem chính mình thân mình nâng lên, lại xem kia Giang Nam Như khi. Lại là thường thường đi trước, căn bản không có đem này đó đặt ở trong mắt, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình thẳng tắp đi trước, cư nhiên so ở thực địa thượng còn muốn ổn thỏa ba phần. Chỉ có một ít ánh mắt độc đáo người, mới ở kia Giang Nam Như dưới chân thấy được ẩn ẩn ánh lửa. Kỳ ánh lửa không phải vật gì khác, đúng là này cùng ép xuống chi lực đối kháng tượng trưng. Giang Nam Như vô tình bên trong lộ ra như vậy một tay, lại là nhất thời đem mọi người kinh sợ đi xuống. Bọn họ tám người đã từng cùng Giang Nam Như đại chiến một hồi, đều biết Giang Nam Như một thân bát quái chi lực thông huyền, lại không có nghĩ đến còn có như vậy mạnh mẽ ngạnh công phu. Kỳ thật lúc này chỉ có Giang Nam Như biết, nàng sở dĩ nhìn như nhẹ nhàng đi trước, lại là hoàn toàn dựa vào trong cơ thể Bác Sơn Lò chi lực. Kia Bác Sơn Lò vốn là thuộc hỏa, một thân hỏa thuộc tính. Kia phía dưới hỏa thế mặc dù là lại hung mãnh, lại căn bản vô pháp cùng Bác Sơn Lò chống đỡ. Kể từ đó, kia dung nham thượng hỏa khí không những không thể ức chế Giang Nam Như, ngược lại có một tia trợ lực. Hết chương.